Chương 4. 1496 Giao Phong. Người thân lưng tướng mạo cực kỳ xấu xí. Một cây ốm dài khô kiệt trên cổ, chống đỡ lấy một cái lớn chừng quả đấm đầu. Ngũ quan cái gì, cơ hồ tất cả đều chen lại với nhau. Phía sau thân thể lại hết sức rộng lớn, một đôi to lớn cánh chim, chống ra khoảng chừng hơn 10 mét, hung ác nham hiểm bàn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đông đảo mạo hiểm giả. Khắc khắc. Người thân lưng phát ra từng đạo đinh thai nhức góc rít lên âm thanh, người cầm đầu kia tại không trung đột nhiên bay tới bay lui. Mau nhìn, cái kia thân lưng quái vật cong lên, có người là có người, còn là người quen. Tiểu Mục diện sắc mặt lạnh như băng nhìn xem giẫm tại dẫn đầu người thân lưng phần lưng tên nam tử kia. Hé ra mặt nạ ác quỷ, đem hắn cả khuôn mặt tất cả đều che kín đi, tinh hồng hai cái quỷ nhãn, lúc này chính sâu kín nhìn nàng chằm chằm. Vị kia từng tại Hồng Hà Hạp Cốc dẫn người phục kích qua bọn họ mặt quỷ đường chủ, hắn lại xuất hiện. Tiểu Mục lanh mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào hắn tấm kia mặt nạ quỷ bên trên, nhịn không được nhíu chặt mày lên. Cái này mặt quỷ đường chủ, hẳn là thiên vận bên trong, địa vị cực kỳ hiển hách một người. Hắn lúc này xuất hiện ở đây, càng thêm ấn chứng Đoạn Nguyệt suy đoán không sai. Bọn họ tất nhiên là chạy tới ngăn chặn bọn họ, đem bọn hắn tất cả mọi người kéo tại Phượng Mộc Lâm bên trong. Ba châu bên trên tất có lớn chuyện phát sinh. Mặt quỷ đường chủ u lánh nhìn qua phía dưới đám người, nâng tay phải lên, trùng trùng vừa để xuống. Giữa không trung truyền đến nhanh nhanh tiếng gào, vô số người thân lưng siêu siêu hướng xuống lao xuống, hướng về đám người phương hướng công kích mà đi. Mặc Liên cu nở dê không cùng bọn hắn nhiều lời, đem Tiểu Kiều đại nhân lôi đến phía sau mình, đẩy cách ba thước khoảng cách, đưa tay liền triệu ra Âu Nguyệt, nhưng thấy thân kiếm toàn thân đen nhánh dài nhỏ. Nhẹ nhàng vung lên liền có cô quang vút qua. Mặt quỷ đường chủ lạnh quát một tiếng, đột nhiên từ người thân lưng cong lên cất bước mà xuống, một ngựa đi đầu cầm kiếm ép thẳng tới Mặc Liên mặt. Chỉ nghe ken một tiếng rung động, trong nháy mắt đã cùng Mặc Liên giao thủ với nhau. Chỉ một kích, mặt quỷ đường chủ liền cảm giác hổ khẩu tê dần, túi đầu một nhìn, chính mình cái thanh kia linh khí bên trên, thế mà một cái thấy chính diện giao phong ở giữa, liền có thêm một cái lỗ hổng, trong lòng run lên. Liền không dám cùng thanh khí giao liều, kiếm quang du tẩu tại Mặc Liên quanh mình. Ngươi ngược lại là rất tài cao người to gan. Mặc Liên chào phúng cười một tiếng. Con hàng này không ha ho chô nở ơ người thân ứng phía sau, thế mà còn dám đập xuống đi tìm cái chết. A, vậy liền để hắn tác thành cho hắn. Phía trước Hồng Hà Hạp Cốc linh thạch pháo hoanh kích, bây giờ còn rõ mồn một trước mắt cái gì thù Mặc Liên đều thích chính mình tự tay cho báo. Mặc Liên thi triển kiếm quyết tổng cộng có 7 chiêu, tinh túy ở chỗ biến ảo khó lường, chú ý một cái chữ nhanh, kiếm chiêu dùng càng về sau, ngươi căn bản liền gặp không bóng người của hắn. Kiếm quyết thượng chụp lên một tầng hắc hỏa, chỗ đến, chỉ thấy một mảnh ô trầm trầm kiếm ảnh lắc lư, cơ hồ đánh đâu thằng đó. Hai tên người bịt mặt đứng tại người thân lưng cong lên, trên mặt cháy bỏng mà nhìn xem. Một người trong đó lạnh giọng cười nói, để hắn không muốn xuống dưới, thế nào cũng phải xuống dưới. Vị kia thần châu thái tử, có thể là tốt như vậy tính cách người đường chủ không bị thua đi. Mặc thái tử đi tên kia lên tiếng chào phúng người bịt mặt nói, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Mã hậu pháo một người khác tức giận quay đầu nhìn hắn chằm chằm, ngươi như thế nào không nói sớm vậy, bây giờ như thế nào cho phải. Ngươi cho rằng ta nói. Đường chủ liền có thể nghe ta tên kia người bịt mặt cười lạnh một tiếng nói, ngươi mới là đường chủ một tay mang ra người, hắn đối ta rất có nghi ngờ, cũng không phải một sớm một chiều. Đó là bởi vì ngươi đối đường chủ vô lễ, ngươi rõ ràng chính là chủ nhân đặt ở đường chủ bên người làm giám thị tác dụng.